có xe lửa, có xe buýt, giao thông lại thuận tiện, nên cũng không cần lo lắng đến chuyện về quê ăn Tết. 4. Các loại chứng chỉ quốc tế tiếng Anh, cách chương.